Mà Thế Đại trở về. Chương 538, có cứu hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm trong nháy mắt quyền đầu nắm chặt, móng tay hung hăng khảm vào trong thịt, một cỗ tinh hồng máu tươi từ hắn khe hở bên trong chảy ra, hắn hung hăng đè xuống muốn xông ra qua xúc động, hai mắt đen như mực nhìn lấy Lôi Xà mang theo còn lại 15 tên dụ địch tiểu đội thành viên tiến vào chiến trường chính, nhìn lấy bọn hắn từng cái vết thương chằng chịt, nhìn lấy bọn hắn vô cùng chật vật đối với mình phương hướng đánh một cái cũng không thấy được thủ thế. Đây là nanh sói chiến đoàn nội bộ thủ thế, từ Sở Hàm tự mình thiết kế, chỉ có nanh sói chiến đoàn người tài năng xem hiểu Lôi Xà so thủ thế hàm nghĩa là nhiệm vụ hoàn thành, địch quân liền ở hậu phương. Sở Hàm trong nháy mắt đầy dẫy dữ tợn, hắn không biết dụ địch tiểu đội gặp được cái dạng gì nguy cơ hội hao tổn 15 người, nhưng hắn biết dụ địch tiểu đội sở dĩ có thể đem dị chủng trì hoãn dòng dã 2 giờ trả giá đắt nhất định không chỉ có là hắn nhìn thấy như thế. Dị chủng không phải zombie, phía sau bọn họ phụ tố là người, dị chủng người, bọn họ không chỉ có là một chủng tộc càng là so với zombie càng cường đại cùng nhân loại tư duy IQ một dạng thậm chí càng mạnh một loại người. Bọn họ không có như vậy xuẩn có thể mặc cho dụ địch tiểu đội mang lấy bọn hắn vòng quanh, mảnh này sơn dã cứ như vậy lớn, vô luận vây quanh bao xa cuối cùng đều là muốn vòng trở về, dị chủng tất nhiên sẽ phát hiện chỗ cổ quái. Như vậy lúc này trì hoãn thời gian biện pháp căn bản không có mấy loại, biến mất cái kia 15 tên dụ địch tiểu đội thành viên phát sinh cái gì. Sở Hàm không dám nghĩ tiếp nữa. Quả nhiên, ngay tại Sở Hàm nhìn lấy Lôi Xà chờ 15 tên dụ địch tiểu đội thành viên tiến vào chiến trường chính, từng cái máu me khắp người liền muốn trở lại hậu phương nội địa lúc. Ba, ba ba ba, dụ địch tiểu đội hậu phương mấy người bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, trùng điệp quẳng xuống đất lộ ra phần lưng đại phiến thụ thương da thịt, từng đạo móng vuốt hình thành dấu vết dị thường rõ ràng, thậm chí có một người vết thương trực tiếp có thể trông thấy cột sống. Quảng cáo, đứng lên, đứng dậy a, đi tại phía trước nhất Lôi Xà mặt lộ vẻ kinh hoàng, hắn một bên lo lắng hướng phía sau dần dần hiện hiện số lớn thân ảnh nhìn lại, một bên liều mạng muốn đem ngã xuống đất người kéo. Sở hữu nanh sói chiến đoàn thành viên hô hấp đều là một hồi, vô cùng kinh hãi lại khủng hoảng nhìn qua dụ địch tiểu đội, chết 15 người, còn lại 15 người càng là người trên thân người mang thương, thậm chí bọn họ là dùng chỉ chút sức lực cuối cùng về tới đây, còn chưa tránh thức tiến vào an toàn vị trí liền mệt mỏi hôn mê. Sát vũ chiến đội, đem người kéo trở về. Sở Hàm tối tăm trong con mắt mang theo một cỗ cực hạn bạo ngược. Không được, Cố Lương Thần bỗng nhiên lên tiếng, lo nghĩ bên trong thân thể không ngừng run rẩy. Trưởng quan, dị chủng thân ảnh đã xuất hiện, bọn họ tức sẽ tiến vào xạ kích tiểu đội xạ kích phạm vi, lúc này để sát vũ chiến đội ra ngoài đem người mang về, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục. Muốn thắng, muốn cho dị chủng đến trở tay không kịp lúc này liền không thể cứu người. Dụ địch tiểu đội còn lại 15 người, lớn nhất lý trí biện pháp cũng là từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát vũ chiến đội 20 tên thành viên muốn xông ra qua động tác một hồi, bọn họ không hiểu chiến lược cũng không hiểu tham mưu, lúc này chiến dịch phó chỉ huy lời ra khỏi miệng trực tiếp để nhóm này chỉ biết là giết zombie man từ đại não dừng lại một giây. Dụ địch tiểu đội những người kia không cứu, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết. Ba, không hề có điểm báo trước một bạt tai trực tiếp quất vào Cố Lương Thần trên mặt. Sở Hàm khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn mà lên, thanh âm mang theo cực hạn cuồng bạo hô lên. Sát vũ chiến đội, các ngươi điếc sao? Không phục tùng trưởng quan mệnh lệnh toàn thể quân hàm xuống làm số không? Vâng, lấy Từ Phong cầm đầu sát vũ chiến đội thành viên không chút do dự lập tức xông ra ẩn nặc địa điểm, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước dụ địch tiểu đội thành viên tiến lên. Trưởng quan, Cố Lương Thần nhịn không được lần nữa lên tiếng, mang theo cố chấp. Ta nhận vì quan chỉ huy tối cao trên chiến trường, không thể mất lý trí. Hắn là tham mưu bộ thành viên càng là toàn bộ chiến dịch phó chỉ huy, không có người so Cố Lương Thần càng giải Sở Hàm tại tràng chiến dịch này bố trí lâu như vậy dụng ý tại dị chủng đội ngũ tiến vào tốt nhất xạ kích địa điểm thời điểm, hai bên hai cái xạ kích tiểu đội liền sẽ ra bất ngờ lập tức nổ súng, vòng thứ nhất đánh là trở tay không kịp dự định có thể giết chết dị chủng số lượng chỉ ít cũng vì 50. Nhưng là do ở dụ địch tiểu đội cùng dị chủng đội ngũ khoảng cách rất gần, lại thêm bọn họ bản thân bị trọng thương vừa lúc tại chiến trường chính giữa vô pháp lập tức trở về đến hậu phương nội địa, xạ kích tiểu đội tài bắn súng lại không có chuẩn như vậy, dù là sát vũ chiến đội tốc độ lại thế nào nhanh cũng không kịp đuổi tại dị chủng đội ngũ tiến vào tầm bắn trước đó đem người mang đi. Vòng thứ nhất ra bất ngờ sắp thất bại, xạ kích tiểu đội dày đặc xạ kích cũng vô pháp xuất thủ, vòng thứ nhất 50 tên dị chủng tiêu diệt kế hoạch cũng đem ngâm nước nóng, vì cứu 15 người mà mất đi tiên cơ, đây đối với toàn bộ chiến dịch tổn thất tất nhiên to lớn. Nanh sói chiến đoàn không buông bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn. Sở Hàm thanh âm mang theo cuồng ngạo cường thế, không nhúc nhích chút nào, thanh âm cũng tỉnh táo bình thản đến làm cho không người nào có thể cho là hắn mất lý trí. Cố Lương Thần chống lại trưởng quan mệnh lệnh quân hàm xuống làm số 0, trái với nanh sói chiến đoàn quân pháp điều lệ từ bỏ chiến dịch phó chỉ huy trước tiến vào tiểu đội thứ nhất chờ lệnh. Trên chiến trường, Sở Hàm xưa nay không cần cái thứ hai thanh âm, nếu là hắn độ cao nhất trí, nếu là tất cả mọi người đối hắn ra lệnh đã nói là làm, chỉ có toàn thân tâm đối với hắn tín nhiệm, nanh sói chiến đoàn mới có thể phát huy ra sức chiến đấu cao nhất. Người, phải cứu, chiến dịch cũng phải thắng. Quảng cáo, Trần Thiếu Gia, đổi thành tuyệt mệnh súng bắn tỉa chờ dị chủng đội tiến vào xạ kích khoảng cách cho bọn hắn tới trước hai phát nếm thử. Đem Cố Lương Thần xuống trước về sau Sở Hàm đã một khắc không dừng lại khiến. Bộ hậu cần chuẩn bị đối dụ địch tiểu đội thành viên cấp cứu. Ai nói hắn hội mất đi tiên cơ, ai nói hắn mất lý trí. Tại lúc này không có người so với hắn thanh tỉnh hơn, cũng không có so với hắn càng hiểu thế nào tác chiến. Tuân lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu Gia lập tức tay trái nhếch lên thay đổi tuyệt mệnh súng bắn tỉa thanh âm bình tĩnh không lay động, đã tiến vào hắn thân là thần chi thư kích trạng thái tốt nhất. Tuân lệnh, lấy Đinh Tuyết cầm đầu mấy tên nữ tính lập tức chuẩn bị kỹ càng hộp cấp cứu. Cố Lương Thần sững sờ, ngay sau đó cũng không quay đầu lại tiến vào tiểu đội thứ nhất, tim đập cực nhanh, hắn không biết cái này trận sau khi chiến tranh kết thúc thắng hay thua, càng không biết giờ phút này Sở Hàm cách làm có chính xác không, nhưng là hắn hiểu rõ một chút. Sở Hàm khống chàng năng lực không phải hắn chỗ có thể sánh được, đối toàn bộ chiến trường bên trong mỗi người cương vị Sở Hàm đều như lòng bàn tay, hắn biết hắn đang làm cái gì, cũng biết hắn mỗi người hẳn là tại lúc này làm cái gì. Cường đại nhất chiến thuật không phải biết người biết ta về sau thiết kế chờ đợi địch quân vào cuộc, cũng không phải cố định bất biến, mà chính là giống Sở Hàm loại này tùy tâm khống chế, có thể tại bất luận cái gì đột phát dưới tình huống đều có thể tìm tới thích hợp nhất phương án giải quyết. Đồng thời, đủ khả năng cứu tất cả mọi người. Giờ phút này phía trước đã có số lớn dị chủng thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lộ ra bọn họ dọa người khuôn mặt giống như là mèo vờn chuột đồng dạng cười lớn, khi nhìn đến sát vũ chiến đội thành viên lao ra trong nháy mắt chính là khoa trương vô cùng bộc phát ra một trận tiếng cuồng tiếu, tựa như là nhìn thấy nanh sói chiến đoàn thành viên vùng vẫy dẫy chết trước lớn nhất để bọn hắn vui vẻ một màn. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.